tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 875. Ở vực ngoại trên tinh cầu của bọn họ có vô số yêu tộc cường đại, nhưng chưa từng có một nữ tính nào mạnh mẽ bá đạo như Đông Hoàng Tử U. Phùng Lăng Phỉ quát lớn nói: "Bệ hạ cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi còn muốn giấu giếm sao?" Thân thể của Lệ Dã hơi run lên, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Đông Hoàng Tử U, có cảm giác sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào. Bản năng cầu sinh bắt buộc Lệ Dã phải mở miệng nói: "Bẩm bệ hạ, tại hạ là dị xa tộc của Ám La Tinh ở Thiên Lang hệ trong dị thời không. Ta lẻn vào dãy núi Bích U vì muốn mượn phong thủy bảo địa ở đây để cơ thể dị xa mẹ của tộc có thể đẻ được một lượng trứng lớn, nhanh chóng phu hóa ra hàng ngàn hàng vạn dị xa tai hoặc cửu thiên tiên vực." Đông Hoàng Tử U liếc nhìn đại hán hình hồ đã bị giết chết, nói: "Cho nên, tộc xích đồng mãnh hổ này là lính gác của các ngươi ở cửu thiên tiên vực, bán mạng cho các ngươi." "Đúng vậy," Lệ Dã gật đầu. "Chúng ta cho tộc xích đồng mãnh hổ một công pháp luyện thể cường đại, để bọn họ bị tộc ta sử dụng, không chỉ tìm kiếm nơi sinh sản thích hợp cho chúng ta, còn bảo hộ ấu xà mới sinh ra cùng với chúng ta." Hắn ta nghĩ thầm Đông Hoàng Tử U thực sự đáng sợ. Với trí tuệ này thật sự không thẹn với danh nữ đế đầu tiên của cửu thiên tiên vực. Đông Hoàng Tử U lại hỏi: "Ngoại trừ nơi này, ở đây còn có chỗ ẩn thân của dị xà tộc các ngươi không?" Chuyện đến nước này, Lệ Dã đành phải nói thẳng: "Bẩm bệ hạ, ở dãy núi Lăng Vân còn có cứ điểm của tộc ta." Dãy núi Lăng Vân, trong đầu của Đông Hoàng Tử U hiện lên vô số bản đồ địa hình. Nàng nhớ rất rõ dãy núi này đang ở giữa Bắc Huyền Thiên và Động Nguyên Thiên. Nói cách khác, dị xà tộc bố trí cứ điểm ở giữa hai bên, muốn tạo thành uy hiếp khổng lồ với thiên địa hai bên. Mắt phượng lạnh lùng, Đông Hoàng Tử U quyết định giải quyết xong trứng của dị xà tộc trong dãy núi Bích U rồi đi san bằng cứ điểm của dị xà tộc. Hạ quyết tâm, nàng nâng tay nặn ra một ngọn lửa ma liên, ném về phía trước. Phừng, lửa ma liên hóa ra hơn vạn ngọn lửa, diễn hóa thành vô số hảo liên rừng trên người các yêu thú tộc xích đồng mãnh hổ. Ngọn lửa nóng chảy quay cuồng như sóng biển, rất nhanh đã đốt tất cả chúng nó thành tro tàn. A, cảnh tượng này làm tất cả mọi người, bao gồm cả Lệ Dã, đều cảm thấy chấn động. Bọn họ thật sự kiến thức được cái gì là nữ đế giận dữ đốt thiên hà. "Dẫn ta đi nơi để trứng rắn." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Đông Hoàng Tử U vang lên. "Rõ." Lệ Dã không dám vi phạm, vội vàng dẫn đường. Rất nhanh Đông Hoàng Tử U đã đi theo Lệ Dã hơn 40 vạn dặm đi vào trung tâm dãy núi Bích U. Trong đầm lây được vây bởi vô số cổ mộc màu đen, Đông Hoàng Tử U nhìn thấy mấy vạn trứng rắn màu trắng nằm trên mặt đất rậm rạp, tạo ra loại cảm giác quỷ dị khiếp người. Hơn nữa có thể thấy rõ được bên ngoài của đám trứng rắn kia đều bị xương đen vờn quanh, hoàn toàn giống hệt với xương đen bao phủ thôn Đại Thạch. Đông Hoàng Tử U phán đoán dị xà trong đám trứng rắn kia sẽ không ngừng tản ra loại xương đen đáng sợ này trong suốt quá trình trưởng thành. Đám người Phùng Lăng Phỉ bị chấn kinh trước cảnh tượng trước mắt, không nhịn được nuốt nước bọt. Đám yêu tộc dị thời không thật sự quá đáng sợ, dù là thực lực hay năng lực sinh sản đều quá sức tưởng tượng. Thảo nào yêu triều sẽ trở thành ác mộng của cửu thiên tiên vực và thương long đại lục. Thật sự bởi vì có quá nhiều yêu tộc cường đại, nhiều đến mức nhân tộc không thể ứng phó. Khác với sự khiếp sợ và kiêng kỵ của đám người Phùng Lăng Phỉ, Đông Hoàng Tử U lạnh lùng nói: "Muốn biến Bắc Huyền Thiên thành ổ rắn, không có cửa đâu." Vung tay lên, cuốn lên vạn ngọn lửa ma, thiêu rụi tất cả trứng rắn. Cả người Lệ Dã run rẩy nhìn trứng rắn hóa thành tro tàn trong ngọn lửa. Sự sát phạt quyết đoán của Đông Hoàng Tử U làm hắn ta cảm nhận được sự sợ hãi thấu xương. Gào, đúng lúc này, một tiếng gầm thê lương tức giận phát ra từ trong cổ mộc màu đen phía trước. Một luồng yêu khí cực kỳ cường đại hung ác bao phủ ngàn dặm, làm đám người Phùng Lăng Phỉ sờn tóc gáy, cả người lạnh lẽo, lệ dã sợ hãi, không nhịn được hô to. Nàng đến, hàng nghìn mét xương đen bốc lên bầu trời, một con rắn hình người cao hơn lệ dã một cái đầu gầm lên. Lao tới, màn xương đen cuồn cuộn bao quanh nàng, sôi sục như thủy triều. Chất nhầy phun ra dữ dội, điên cuồng đốt cháy mọi thứ xung quanh nàng. Nó đi tới đâu, mắt đất cũng rung chuyển bất an. Thật mạnh mẽ, con dị xà yêu tộc này đã đạt đến cấp bậc tu vi chuẩn thánh. Khi thế nó thể hiện hoàn toàn có thể so sánh với đại thánh cảnh. Phùng Lăng Phỉ bọn nàng sắc mặt thay đổi kịch liệt. Một đám nữ tướng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Mà họ đều biết rằng con rắn cái bỗng nhiên lao ra đó chính là mẹ của những quả trứng rắn này. Nhìn thấy con mình bị Đông Hoàng Tử U đốt, ả đương nhiên sẽ tức giận đến phát điên. Nhân tộc yêu nữ, chết đi. Sân Lan toàn thân tràn ngập yêu khí, vô biên chất nhầy cùng yêu ngưng tụ thành một thanh cự kiếm chọc trời. Thánh thực nhật kiếm quyết, thanh kiếm đáng sợ bao bọc trong chất nhầy nóng bỏng xuyên thủng hư không. Rơi xuống 10 vạn trượng, cách Trương.